A nha nha nha, Không Hầu bổ nhào vào trên người Hoàn Tông, đem mảnh xe giữ lại, không cho gió thổi vào, gãy rồi. Cẩn thận chút, đừng ngã. Hoàn Tông đỡ bả vai nàng, vươn tay giúp nàng giữ chặt mảnh, miễn cho Không Hầu té ngã. Không Hầu ngồi dậy, nhìn nhành non bị gió thổi gãy, sinh tâm thương tiếc không thôi. Nàng lấy hộp ngọc ra để nó vào trong, tốt xấu gì cũng làm nó chết có nơi táng thân. Lâm Hộc ngoài mảnh xe, chờ lần sau ra cửa công tử có khả năng không dùng hắn làm sa phu nữa. Tự nhận cho tiểu cành cây tìm được nơi táng thân, Không Hầu lại xem hai cành cây còn lại, trong lòng rốt cuộc không có áy náy, ở ngoài chậu hoa lập một kết giới mới dám đem mảnh mở ra. Lâm tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe trong xe ngựa nồng đậm hương vị dược lộ, Lâm Hộc cũng không hỏi bọn họ ở trong xe ngựa làm cái gì. Phía trước có hồ nước, ta dùng pháp khí kiểm tra qua, nước không có vấn đề. Chúng ta có thể lấy nước này dự trữ, chờ tới Tính Phong cốc nơi đó nguồn nước thưa thớt cũng không ảnh hưởng cô nương rửa mặt. Nga, Không Hầu liên tục gật đầu, vẫn là Lâm tiền bối chu đáo. Nàng xách váy nhảy xuống xe ngựa, nhìn hồ nước phía trước cách đó không xa, quay đầu nói với Hoàn Tông, ta đi xem. Cẩn thận bước chân, bốn phía không có hơi thở tu sĩ cùng yêu thú, Hoàn Tông thực yên tâm. Chờ Không Hầu chạy đến bên hồ nước, Lâm Hộc biểu tình nghiêm túc nhìn Hoàn Tông. Công tử, Không Hầu cô nương còn kém một tháng nữa mới đủ 17 tuổi. Ta, gocchuyenaudio.com, biết, Hoàn Tông đi xuống xe ngựa, biểu tình bình tĩnh, biết liền hảo. Lâm Hộc liếc mắt Hoàn Tông chân dài, tuy ta biết không nên xen vào việc riêng của công tử, nhưng Không Hầu cô nương còn nhỏ, hai người không nên quá thân mật như vậy, không những đối với Không Hầu cô nương không tốt mà với công tử cũng không hay. Ta kính nàng, trọng nàng, bảo vệ nàng đương nhiên sẽ không làm những việc không tốt cho nàng. Hoàn Tông nhìn thiếu nữ bên bờ hồ, biểu tình ôn nhu, Lâm Hộc sẽ không có ai muốn làm tổn thương đến nàng. Lâm Hộc giật giật môi, cuối cùng đem thắc mắc trong lòng hỏi ra. Gần bởi vì nàng rất tốt đẹp, không, Hoàn Tông lắc lắc đầu, đi nhanh đến bên Không Hầu. Không Hầu đem pháp khí dự trữ nước ném vào giữa hồ, sau khi chứa đầy nước đem pháp khí triệu hoán trở về. Quay đầu thấy Hoàn Tông đi tới bên người nàng, đem pháp khí thu vào thu nạp giới. Hoàn Tông, huynh muốn lấy nước sao? Không cần, nước trong hồ lô ta còn. Hoàn Tông móc khăn tay ra lau vết nước trên mặt Không Hầu, Tính Phong cốc gió rất lớn. Cái này ta sớm có chuẩn bị, mũ sa đều chuẩn bị tốt. Không Hầu đắc ý rào rạt, nàng cũng không phải là người không có chuẩn bị. Tiểu cô nương khi luyện khí bên lò lửa đều phải thoa vài tầng hộ da cao, vì cùng hắn tìm dược thế nhưng nắng gắt gió lớn cũng không sợ. Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, Không Hầu, muội không thể luôn tốt với ta như vậy. Như thế nào không thể? Không Hầu trừng mắt, chẳng lẽ huynh muốn cùng ta tuyệt sao? Không, Hoàn Tông dắt tay nàng, kiếp này gặp Không Hầu, là đại hạnh của Hoàn Tông. Lời này lỗ tai Không Hầu đỏ hồng, rất buồn nôn. Phải không? Hoàn Tông xoay người nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như xuân phong. Cũng còn hảo, toàn bộ vành tai Không Hầu đều đỏ, người lớn lên xinh đẹp, dù nói buồn nôn cũng dễ nghe. Hoàn Tông cười khẽ ra tiếng, tiếng cười trầm trầm giống như là tiếng nhạc, làm cho Không Hầu đi theo phía sau hắn một khoảng cách thật dài mới nhớ tới bọn họ còn đang nắm tay. Hoàn Tông, huynh là ở bí cảnh dưỡng thành thói quen. Nơi này không có mị ma cùng huyễn yêu, huynh không cần che chở ta. Hoàn Tông ý cười hơi chậm chậm rãi buông tay ra, thanh âm khàn khàn nói. Đúng vậy, thói quen quên sửa lại. Cách chương.